Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Loại trình độ chiến đấu này, nàng nhìn qua có cảm giác mà rùng mình. Không hổ là chuyển thế quỷ đồng. Gia Quang tiên tử thầm nghĩ, sư tỷ cũng đã bao nhiêu năm không gặp được đối thủ cường đại như vậy. Bốn phương tám hướng đầy đệ tử của Tinh Túc Hải. Đám Tiêu Dật Vân không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không phải vì sợ. Sau khi nhìn đại khái có thể xác định được thực lực của đám đạo sĩ, lên tính bọn họ cùng nhau lao lên cả thì cũng không có gì là ghê gớm cả. Bọn họ chỉ lo lắng, phân tâm, rốt cuộc người của đối phương quá nhiều. Hiện tại tất cả mọi người tập trung linh lực thúc đẩy xoáy kỳ, không sợ một tia công phu đều không có rút ra. Các người tiếp tục cũng không cần phải lo cái gì cả. Đàn tạp ngư này, Trung Quỷ hít sâu một hơi, thân thể bỗng dưng bạo trướng gấp mấy chục lần, trực tiếp dùng tay áo vung lên một trận âm phong, đem đám đạo sĩ này thổi tới bên kia ngọn núi. Là tạp ngư mà. Trung Quỷ lấy hồ lô rượu uống một ngụm, đối với đám đạo sĩ thứ hai đang lao xuống phun sang. Một ngụm rượu giống như mưa bụi thổi bay đám đạo sĩ ra chỗ khác. Đối mặt với đám đạo sĩ lao tới sau, Trung Quỷ trực tiếp thò tay xuống sờ soạng dưới mặt đất. Mỗi một phen tùy tiện đều vớt lên một đống như là một đống đá ở trên tay, ném thẳng đến sườn núi đối diện. Còn chuyện đám đạo sĩ này rơi xuống lúc sau như thế nào, sống chết, bị thương hay là không bị thương, không thèm liếc nhìn lên một cái. Trung Quỷ một bên vừa uống rượu, một bên cuồng tiếu, trong tiếng cười mang theo vài phần tà khí, cùng một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thân hình khổng lồ dữ tợn, ngũ quan khiến cho hắn nhìn qua giống như là một tôn ma thần. Ác danh của Trung Quỷ ở toàn bộ quỷ vực cũng là cao nhất. Nếu như ở trên chiến trường mà bắt được ác quỷ Lệ Yêu của Thái Âm Sơn, cơ bản đều là móc mắt moi tim, ăn tươi nuốt sống, tàn bạo đến cực điểm. Vì vậy âm ti mấy phen từng truy cứu, nhưng Trung Quỷ cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn làm theo ý mình. Bất quá hắn minh bạch, đám đạo sĩ trước mắt này không có giết được, vậy đem bọn họ đuổi đi. Còn trong quá trình đuổi đi, liệu có đạo sĩ nào bị bóp chết, bị đâm chết, bị rơi chết, hắn cũng chẳng quản. Trung Thiên Sư, chống đỡ không được. Tiêu Dật Vân ngắn chặt răng mà nói. Mọi người cùng nhau làm phép, cột cờ hoàn toàn đi vào trong linh lực võng. Bất quá khi còn cách tâm trận một khoảng thì bị áp lực cường đại của đại trận ngăn lại. Mọi người nghiến răng kiên trì, cơ hồ dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể duy trì cột cờ không bị nghiền nát, huyền phù ở không trung run rẩy. Các người Thiên Tử Điện là một đám phế vật mà. Trung Quỷ lui lại, thân thể thu lại bình thường, đôi tay làm phép tăng mạnh linh lực lên mặt gương tạo từ phù văn, cột cờ một lần nữa gian nan tiến vào. Trong luồng linh lực, Trung Quỷ cảm nhận được yêu khí. Quay đầu thấy đầu bẹp ở một bên lặng lặng xuất lực, quát lớn: "Nghiệt xúc từ đâu ra?" Đầu bẹp cúi đầu không dám nói. Lão Quách vội tiến lên run rẩy giải thích lai lịch của đầu bẹp. Trung Quỷ nghe nói là Diệp Thiếu Dương giúp hắn độ kiếp, cũng không nói gì, tiếp tục dẫn dắt đoàn người thúc đẩy cột cờ. Dưới pháp lực cường đại của Trung Quỷ, cột cờ tiếp tục hướng tâm trận mà lao tới, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Trận pháp này, Trung Quỷ hít sâu một hơi, rốt cuộc bắt đầu thất tinh trận hội tụ linh lực mà bảy ngọn núi đã hấp thu cả ngàn năm. Dù là hắn cũng cảm thấy cố gắng hết sức. Sóng linh lực hình thành thúc đẩy xoáy kỳ tiến tới, thì riêng một mình Trung Quỷ đến 7 phần, tất cả mọi người còn lại hợp lực cống hiến 3 phần. Cứ việc như vậy, loại bỏ Trung Quỷ, tất cả mọi người đều mệt đến muốn gục cả xuống. Xoái kỳ chậm rãi đi tới, tiến đến gần Diệp Thiếu Dương chỉ còn một khoảng nhỏ thì kiệt lực, cuối cùng vẫn dừng lại. Con mẹ nó chứ! Trung Quỷ hít sâu một hơi, xoái kỳ cách tâm trận chỉ còn một đạo võng linh lực cuối cùng, nhưng tựa như lốc xoáy, càng gần trung tâm thì tốc độ dòng nước càng nhanh, trận pháp cũng như vậy. Tấm lưới linh lực cuối cùng cũng không phải là không thể phá hủy, chỉ là chỗ hỏng vừa sinh ra, xung quanh cắt phủ lập tức tụ lại, lấp kín chỗ hỏng, khiến xoái kỳ khó lòng mà tiến thêm một bước. Trung Quỷ lại vắng mắng lớn một tiếng, rót một ngụm rượu, vận dụng pháp lực toàn thân, dùng sức thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net